giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. Nếu như biến thành dáng dấp nhân loại, thế giới sẽ lập tức rút lại nhỏ hơn nhiều, tầm nhìn cũng sẽ cao hơn. Hắc Miêu cảm thấy nó ngoài ý muốn yêu thích cái cảm giác này. Bất quá điều này cũng đưa Thường Nhạc đến bi kịch, nói thí dụ như, một buổi tối nào đó, Thường Nhạc đang vui vẻ lướt mạng, sau lưng đột nhiên có một cơ thể ấm áp dính sát vào người anh. Mèo Moon ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, tiểu người hầu trung thành của ta, mau tới sờ sờ ta, âm thanh trầm thấp, phối hợp nội dung nghe ra rất dễ dàng khiến người có ý nghĩ kỳ quái. Thường Nhạc mặt đỏ lên, sợ đến mức xém nữa ném con chuột đi, liền nói thí dụ như, Thường Nhạc ngồi trên ghế salon đọc sách, câu được câu không nói chuyện cùng Hắc Miêu. Tiểu người hầu, gần đây cũng không thấy mi xem mấy loại phim kỳ quái kia. Phim gì kia, ồ Hắc Miêu suy nghĩ một chút, rất thành thực trả lời anh, chính là loại phim có hai tên đàn ông nhân loại đang giao phối đó. Thường Nhạc, mi còn dám lén xem phim của ta. Rõ ràng là gay, Thường Nhạc bởi vì nguyên nhân gia trưởng, không dám tùy tiện phát sinh quan hệ qua mức giới hạn với người lạ. Bình thường chỉ có thể ở nhà xem phim tự xử, thế nhưng lúc trước anh cũng không biết, hóa ra lúc mình tự xử lại bị một con mèo núp trong góc nhìn chằm chằm. Trên thực tế, Thường Nhạc đương nhiên sẽ có phản ứng với dáng vẻ con người mạnh mẽ của Hắc Miêu. Nhưng anh vừa nhớ tới thân thể hoàn mỹ cùng mặt đẹp trai kia thật ra là một con mèo. Anh liền xiu, phát dục với một con mèo sao? Đúng là điên mà, cách chương.